Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 14, cái gì đều ăn. Khổng Tử, Nho gia chí thánh tiên sư, Nho đạo sáng lập giả, cũng đã từng tử Tử Dư lão sư, tất cả mọi người sư tổ. Trong lúc nhất thời, sở hữu Nho gia đệ tử đều lộ ra vẻ phấn khởi. Nam Cung Kính Thúc càng là không kịp chờ đợi nhào tới. Tử Lộ cũng là kích động muốn đi qua. Vẫn là Tử Dư biết nguy cơ trước mắt, chờ một chút lại bái kiến lão sư, trước đem trước mắt dị tộc thanh trừ. Tử Dư một tiếng gào to. Tử Dư là sau đó Khổng Tử về sau, Nho gia đệ nhị nhậm lãnh tụ, ra lệnh một tiếng. Mặc dù vô số Nho gia đệ tử phấn khởi bên trong, bao quát Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ, cũng trong nháy mắt một lần nữa trở lại chiến trường. Theo ta hiệu lệnh, cùng dẫn Nho đạo chi ngôn. Tử Dư ra lệnh một tiếng. Vâng, sở hữu Nho sinh nhất thời một tiếng hô to. Sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, nhân lấy làm nhiệm vụ của mình. Không cũng trọng ư, chết thì mới dừng, không cũng xa hồ. Tử Dư một tiếng hét to. Sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, nhân lấy làm nhiệm vụ của mình. Không cũng trọng ư, chết thì mới dừng, không cũng xa hồ. Sở hữu Nho gia đệ tử một tiếng hét to. Liền thấy, trên bầu trời, cuồn cuộn đại đạo chi hải, bỗng nhiên lăn lộn mà lên. Tiếp theo, vặn vẹo trong, giống như đem hư không đè ép ra từng cái thời không vết nứt. Oanh, một khỏa ngôi sao cái thứ nhất từ vết nứt toát ra. Từ trên trời giáng xuống, bay thẳng một cái dị tộc mà đi. Đây là cái gì? Ngôi sao? Nơi xa cự khuyết cả kinh kêu lên. Ầm ầm, từng viên cự đại tinh thần, mỗi cái hạo đại vô cùng, nhìn một trong mắt đều rung động không khỏi. Hạ xuống thời khắc, giống bị thời không chi lực áp xúc nhỏ rất nhiều, lại nặng đến ngàn tỷ tấn, trọng kích từng cái dị tộc. Đây không phải từng tòa núi, đây là từng khỏa ngôi sao a. Liền thấy một phen trọng kích phía dưới, từng cái dị tộc nhất thời bị nện tiếng kêu rên liên hồi. Ngôi sao nổ nát vụn, nhưng này tinh thần lực lượng lại toàn bộ đánh vào dị tộc trên thân. Ầm ầm, một trận oanh minh về sau, vô số dị tộc bị tinh thần toái phiến vùi lấp. Những ngôi sao này xuất hiện, nhượng Vương Hùng hơi hơi rung động. Phải biết, một màn này, coi như mình cũng làm không được a. Trong nháy mắt, cái này một mảnh dị tộc bị xung kích trấn áp. Chúng Nho gia đệ tử nhất thời thở dài một hơi, đồng thời lộ ra một cỗ mỏi mệt. Hiển nhiên dẫn động vô số ngôi sao rơi xuống cũng không dễ dàng, nhưng cuối cùng có thể rảnh tay. Tử Dư người thứ nhất xông tới Vương Hùng trước mặt. Lão sư, thúc thúc. Tử Dư nhất thời hưng phấn ôm lấy Vương Hùng. Lão sư, Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ cũng hưng phấn nhào tới. Chúng Nho gia đệ tử mang hành hương tâm tình nhanh chóng theo tới. Một phen kích động ôm ấp qua đi. Tử Dư, Tử Lộ, Nam Cung Kính Thúc cũng một lần nữa lấy Nho lễ cung bái mà lên. Giờ khắc này, tuy nhiên Tử Lộ, Nam Cung Kính Thúc không thể nào hiểu được lão sư làm sao biến bộ dáng, hơn nữa còn sống, nhưng cũng không nhượng hai người hoài nghi đây chính là lão sư. Bởi vì Tử Dư xác định, hai người cũng từ quen thuộc chỗ xác định, bái kiến chí thánh tiên sư. Vô số Nho gia đệ tử cũng mang theo kích động cong xuống. Vương Hùng nhìn lấy từng cái Nho gia đệ tử, thở sâu. Tử Dư, các ngươi làm rất tốt, so ta tưởng tượng có quan hệ tốt. Lão sư, cha đề cập tới ngươi, nhưng không để cho ta tới tìm ngươi, nếu không chúng ta đã sớm tới gặp ngươi. Tử Dư kích động nói. Cái gì? Sư đệ, ngươi đã sớm biết? Sư đệ, lão sư phục sinh, chúng ta làm sao không biết? Ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết? Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ nhất thời cả kinh kêu lên, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi vẫn không cướp tới gặp lão sư. Betty chờ vẫn nói sao xử lý. Tử Dư nhất thời phản bác, cái gì hỏng vận đạo? Nam Cung Kính Thúc bọn người không hiểu. Vương Hùng lại biết Tử Dư ý tứ, lợi dụng mệnh luân vượt qua Khổng Tử, cũng không phải ai cũng có thể biết được. Tử Dư là Cương Ô Thái Tử, tự nhiên từ kỳ phụ này biết được. Thời gian chi đạo, đại ca nghiên cứu nhất là triệt đề. Nếu là tại một năm trước, bọn này nho ra đệ tử đến đây hô sư phụ của mình, có lẽ liền sẽ không có Khổng Tử thành tựu. Lão sư đây là chuyển thế sao? Tử Lộ hiếu kỳ nói, không nên hỏi, quay đầu ta nói cho các ngươi biết. Tử Dư nhất thời ngắt lời nói, tốt. Tử Lộ gật gật đầu, khó được cùng lão sư trùng phùng, lúc này tự nhiên năng nhiều lời điểm cái khác không tốt sao? Lão sư, làm sao ngươi tới cái này? Tử Dư hiếu kỳ nói, mang cá nhân cho các ngươi nhìn xem. Là phủ nhận biết, Vương Hùng trịnh trọng nói. Ồ, mọi người nghi hoặc nhìn về phía một bên cự khuyết. Cự khuyết có ba loại hình thái. Một loại là cự khuyết kiếm, một loại là mọc cánh kim sắc lão hổ, còn có một loại là hình người. Chỉ là hình người hình dáng, bởi vì lúc trước vì đột phá, ăn quá nhiều đan dược, kết quả hình người bởi vì đan độc góp nhặt quá nhiều, trưởng lệch ra, trưởng thành hình tứ phương người, nhượng cự khuyết kêu rên rất lâu. Đến tận đây, cự khuyết rất ít hóa thành nhân hình, nếu không phải hổ hình, nếu không phải là kiếm hình. Đây là, Tử Lộ hiếu kỳ nói, không biết sao, Vương Hùng cau mày nói. Tử Dư gắt gao nhìn chằm chằm cự khuyết, bởi vì Tử Dư minh bạch, lão sư không có khả năng không thối tha. Con hổ này khẳng định có chỗ kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, nho gia đệ tử toàn bộ nhìn chằm chằm cự khuyết, nhìn cự khuyết đỏ mặt lên, lông tơ có chút dựng thẳng lên. Đám người này ánh mắt làm sao có chút đáng sợ. Lão Lục, Tử Dư đột nhiên toàn thân run lên. Cái gì? Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ nhất thời lộ ra vẻ không hiểu. Vương Hùng lại là đồng tử co rụt lại. Cái gì lão cô nàng? Người bệnh thần kinh a? Ta thế nhưng là thuần đàn ông. Cự khuyết đột nhiên cả kinh kêu lên. Người chắc chắn chứ? Vương Hùng nhìn về phía Tử Dư trịnh trọng nói. Lão Lục năm đó gọi cự khuyết kiếm. Tử Dư trịnh trọng nói. Cự khuyết kiếm, cự khuyết. Vương Hùng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cự khuyết. Bệ hạ, người đừng nghe hắn nói mò. Ta không biết hắn. Cự khuyết nhất thời cả kinh kêu lên. Vương Hùng không để ý tới cự khuyết, mà chính là nhìn về phía Tử Dư nói, năm đó phát sinh cái gì? Cự khuyết kiếm hủy. Vâng, mỗi một chuôi thánh kiếm đều có hắn đặc biệt thuộc tính. Lão sư, này Âu Giã Tử đáp ứng ngươi, cự khuyết kiếm nhất định dụng tâm chú tạo. Thế nhưng là cự khuyết kiếm đến sau cùng trừ sắc bén, cái gì cũng không có. Sắc bén chỉ là đối với thiên hạ cái khác binh khí, thế nhưng là đối đầu mặt khác cửu đại thánh kiếm nhưng không có ưu thế. Cái khác thánh kiếm đều có đặc thù thuộc tính, có thể cự khuyết không? Tại trung cổ thời kỳ, cuối cùng thân vẫn lão Lục khi chết sau, ta không ở bên người, ta nắm rất nhiều người, thế nhưng tìm không thấy hắn thi thể. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới. Tử Dư nhìn lấy cự khuyết, hai mắt tỏa ánh sáng. Cự khuyết lại hoảng sợ tránh sau lưng Vương Hùng. Bệ hạ, ta không phải hắn lão cô nàng, hắn là biến thái. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Cự khuyết dùng mình nói. Ha ha ha ha ha. Vương Hùng lại là cười ha hà. Lão sư, làm sao ngươi tới chiến trường này? Tử Dư hiếu kỳ nói. Ta đến xem lão tử là thế nào chết. Vương Hùng chỉ cách đó không xa một tảng đá lớn lão tử lưu trữ. Sách đến lão tử, Tử Dư thần sắc một trận phức tạp. Cuối cùng, Tử Dư vẫn là nói, lão sư, ngươi cũng đã biết, năm đó, Khổng Tử sau khi chết, lão tử từng lặng yên đến đây Khổng Tử phần mộ chỗ. Tại một tảng đá lớn phía trên, cho Khổng Tử kính một ly trà, một chén cùng Khổng Tử năm đó kính lão tử trà một dạng trà. Ô, Vương Hùng thần sắc nghiêm lại, nhìn xem cách đó không xa trên tảng đá lớn chữ. Vương Hùng sâu sắc thở dài, lão tử là Khổng Tử đối thủ, cũng dạy dỗ Khổng Tử rất nhiều thứ. Giờ phút này hồi tưởng lại năm đó sự tình, Vương Hùng vẫn như cũ cảm xúc lương sâu. Lão tử là cái đối thủ khả kính. Cha từng nói với ta, nơi này còn không phải lão sư có thể tới địa phương, để cho chúng ta không nên quấy rầy ngươi. Lão sư, nơi đây không nên ở lâu, ngươi vẫn là đi trước đi. Nơi này từ ta lĩnh đội, một bên khác có Lỗ cấp lĩnh đội, chúng ta nơi này rất nguy hiểm. Tử Dư bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại nói, một bên Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ các loại nho gia đệ tử không rõ ràng cho lắm. Nhưng, Tử Dư lại giọng nói vô cùng vì trịnh trọng, bởi vì Tử Dư hiểu biết so tất cả mọi người nhiều. Ta muốn biết lão tử. Vương Hùng chính còn muốn hỏi liên quan tới lão tử sự tình. Giống, nơi xa một tiếng chấn động giống vang vọng toàn bộ không gian. Một tiếng này chấn động giống cường đại, nhường cho con dư bọn người đỉnh đầu đại đạo chi hải bỗng nhiên một trận dốc hết ra đáng. Tựa như kém chút vỡ nát. Đây là sở hữu nho gia đệ tử nhất thời biến sắc. Cổ thực tộc là cổ thực tộc. Tử Dư đột nhiên biến sắc. Lần này, làm sao có hai sóng cổ thực tộc? Không tốt, không tốt, nhanh, bày trận, nho ra vạn quyển đồ. Tử Dư đột nhiên một tiếng gào to. Vâng, vô số nho ra đệ tử hét lớn một tiếng. Nhất thời, chúng nho ra đệ tử nhanh chóng trở lại vị trí cũ. Liền liền Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ cũng không dám chậm trễ. Trong lúc nhất thời, chúng nho ra đệ tử miệng tụng từng đợt nho đạo chi ngôn. Liền thấy, xuất hiện một quyển quyển sách quyển, hình thành một cái kết giới, đem chu vi đứng lên, như Lâm Đại Địch, cổ thực tộc, vạn tộc chi vương. Vương Hùng hiếu kỳ nói, liền thấy, nơi xa không gian xuất hiện một vết nứt, trong cái khe, một mảnh đen kịt. Bỗng nhiên một cái hạo đại quái vật từ nội bộ xuất hiện. Oanh, này toàn thân khói đen bốc lên quái vật, rơi vào đại địa phía trên, nhượng cả vùng đều là run lên bần bật, mà quái vật kia, có vạn trượng độ cao, mặt lộ vẻ răng nanh, hai mắt hiện ra hồng quang, nhìn đến một cái, đều tâm thần cự chiến, tựa như đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Vạn trượng độ cao, giống như thông thiên cự nhân, rơi xuống trong nháy mắt cũng là hét dài một tiếng, giống, thét dài vừa ra, bay thẳng người nội tâm. Một số yếu nhược nho sinh tại cái này thét dài trong thế mà trong tay run lên. Mà đại địa bên trên vô số vỡ tan ngôi sao, tại cái này trường hống dưới, nhanh chóng vỡ vụn mà ra, âm ba cuồn cuộn. So Vương Hùng Đông Hoàng Trung Tuyệt không kém, bay thẳng một đám nho sinh mà đến. Nhất thời, đại lượng nho sinh thất khiếu chảy máu. Ngăn trở, đừng để âm ba xông đến lão sư. Tử Dư lo lắng kêu. Vâng, sở hữu nho gia đệ tử kêu lên. Vương Hùng muốn bảo vệ những này đồ tử đồ tôn. Lấy nho đạo biến thành đại đạo Bạch Hổ hét dài một tiếng. Hổ gầm đối với thượng cổ ăn tộc giống to. Có thể, âm ba thế mà bị đối phương đụng trở về. Cái này, đây chính là cổ thực tộc. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ rung động. Bành, cổ thực tộc hướng về mọi người chạy một bước. Không được, theo ta điều lệnh, một lần nữa ngôi sao hạ xuống. Tử Dư quát, vâng, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa. Nhân lấy làm nhiệm vụ của mình, không cũng trọng ư, chết thì mới dừng, không cũng xa hồ, sở hữu Nho gia đệ tử một tiếng cùng giống phía dưới, liền thấy Hạo Nhiên chính khí một trận phồng lên, tiếp theo từ bên trên hư không bỗng nhiên hé một đường vết rách, vô số hỏa diễm toát ra, lại là một cái hằng tinh, chăn mền dư bọn người triệu hoán mà đến. Cái này hằng tinh to lớn, thế mà không thể so với bàn cổ thế giới một cái địa châu nhỏ hơn, mà lại tất cả đều là viêm nhiệt, lực đạt ước vạn, thật giống như Đông Tần Thiên Đình Thiên Cung giới tinh cầu. Hướng về kia cổ thực tộc đập tới, bỗng nhiên nện xuống, cũng là 15 trọng cường giả cũng thụ không đi. Lại nhìn thấy này cổ thực tộc ngẩng đầu nhìn Hạo Đại Hằng Tinh, bỗng nhiên hé miệng, hút, cổ thực tộc bỗng nhiên khẽ hấp, viên kia hằng tinh, tựa như nhận không gian áp xúc, quỷ dị bị cổ thực tộc nuốt vào trong miệng, thôn, cái này, điều đó không có khả năng, hắn sẽ không bị nổ chết sao, đó là một vầng mặt trời a, cự khuyết cả kinh kêu lên, cổ châm, này vạn trượng đại cổ thực tộc, trong miệng một trận nhai, tựa như ăn miếng cháy đồng dạng tùy ý. Màn quỷ dị này, đừng bảo là một đám Nho gia đệ tử, liền liền Vương Hùng, giờ phút này cũng nhìn lông tơ nổ dựng thẳng a. Một khỏa hằng tinh a, một khỏa như thiên cung giới đồng dạng hằng tinh a, bị cái này cổ thực tộc ăn một miếng. Này bàn cổ thế giới Đông Thiên Cảnh 36 khắp nơi châu, chẳng phải là hắn ăn 36 miệng, liền ăn không? Đây chính là cổ thực tộc. Thôn Vũ Phệ Trụ, Vương Hùng hít vào miệng hàn khí. Mặc dù nghe Diệp Hách Phụng Thiên nói nhiều lần, Vương Hùng kỳ thực cũng vẫn xem thường. Bởi vì lúc trước, Vương Hùng cảm thấy cổ thực tộc nhiều nhất so La Sát tộc muốn khoa trương điểm. Ăn thiên hạ sinh linh a, có thể giờ phút này, cái này không phải ăn thiên hạ sinh linh a, chỉ cần trong vũ trụ đồ vật, hắn đều muốn ăn, sinh linh, tử linh, muốn ăn, hành tinh, hằng tinh, muốn ăn, không có gì là không thể ăn, toàn bộ vũ trụ, đều là bọn họ thực vật, bọn họ là muốn ăn sạch vũ trụ, bọn họ là, cổ thực tộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.